Chương 154, Khổng Tước Minh Vương mắt. Lưu Húc quên ăn quên ngủ nghiên cứu, cho dù xạ vạ di muội muội tới gọi hắn ăn đều không có trả lời. Rốt cuộc trải qua suốt đêm chiến đấu hăng hái, Lưu Húc chọn lựa hai cái tự nhận là phi thường thực dụng bí thuật. Người thứ nhất bí thuật gọi Khổng Tước Minh Vương mắt, là một cái phi thường thích hợp trong chiến đấu sử dụng nhãn thuật. Khổng Tước Minh Vương mắt ở mở ra thời điểm con mắt sẽ bày biện ra đạm lam sắc, có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường ý thức chiến đấu. Ở trong chiến đấu có thể càng thêm tự nhiên nắm chặt tiết tấu của chiến đấu, lúc chiến đấu có thể đưa đến rất tốt tác dụng phụ trợ. Khổng Tước Minh Vương mắt còn có một cái tương đối dễ dàng năng lực, đó chính là phán định ra đối phương sức chiến đấu, bất kể có hay không cố ý ẩn giấu, nó đều có thể chính xác cho ra đối phương sức chiến đấu trị số. Trải qua một hệ liệt tương đối, Lưu Húc cảm thấy Khổng Tước Minh Vương mắt còn là phi thường thực dụng, đối với sau này chiến đấu có thể đưa đến rất tốt tác dụng phụ trợ, so với năng lượng tham chắc nghi tốt hơn rất nhiều. Cho dù ẩn giấu thực lực cũng vô pháp ở Khổng Tước Minh Vương lúc này che giấu. Lưu Húc lựa chọn người thứ hai bí thuật là ưu có thể, là một cái thích hợp ở vũ trụ không gian bên trong sinh tồn năng lực. Hiện tại Lưu Húc bất kể là sức chiến đấu hay là cường độ thân thể đều ở đây vững bước tăng lên, nhưng duy chỉ có đối với dưỡng khí ỷ lại không thể thoát khỏi, tiến nhập ngoài không gian hoặc là biển sâu thiếu dưỡng khí hoàn cảnh đều sẽ mang đến cho hắn tổn thương chí mạng. Tuy là Lưu Húc có cường đại tự lành năng lực, nhưng lại không cách nào để hắn ở trong không gian sinh tồn. Nếu như địch nhân tiến nhập quá đối không hắn phát động công kích, như vậy Lưu Húc cũng chỉ có thể làm trận mắt. U có thể để cho Lưu Húc thoát khỏi dưỡng khí chế ước, khi tiến vào ngoài không gian phía sau hắn có thể hấp thu trong vũ trụ rời rạc năng lượng, không chỉ có để Lưu Húc có thể ở trong không gian sinh tồn, thậm chí còn có thể mang đến cho hắn quá mức năng lượng tiếp tế tiếp viện, đang đối chiến người ngoài hành tinh thời điểm lại không quá thích hợp. Quyết định cái này hai hạng bí thuật, Lưu Húc liền ngửa không ngừng vó câu hướng về trưởng lão đại điện chạy đi. Đại điện hộ vệ chứng kiến Lưu Húc đến cũng không ngăn cản, hiển nhiên biết Lưu Húc tới mục đích. Các trưởng lao chứng kiến Lưu Húc, hỏi, hài tử, ngươi đã chọn xong? Lưu Húc gật đầu, đem mình chọn hai cái bí thuật nói cho các trưởng lao. Đại trưởng lao sau khi nghe không khỏi lộ ra nụ cười, tán dương nói, hai cái này bí thuật ngược lại là phi thường tốt, bất quá tu luyện độ khó lớn hết sức, mặc dù khiến cho chúng ta ạt gì ẩn giặt tộc nội bộ, sẽ hai cái này bí thuật người cũng lắc đắc không có mấy. Quay đầu hướng bên người sĩ quan phân phó vài cái. Đại trưởng lão cười nói, ta sẽ an bài cụ dạ tỷ cả dạy ngươi, về sau ngươi liền theo hắn học tập cụ dạ tỷ cả có thể là chúng ta ạt gì ẩn giặt tinh ít có mạnh mẽ đại chiến sĩ, từ hắn giáo ngươi chúng ta cũng cực kỳ yên tâm. Mấy vị trưởng lão rồn rập cười nói. Chỉ chốc lát sau, một cái cường tráng người đàn ông trung niên đi đến, mặc trên người ạt gì ẩn giặt tinh đặc lưu phục sức, bất quá có một chút điểm bất đồng, đó là đồng phục chiến đấu. Tới trên mặt người có hai sẹo, hắn chính là cụ dạ tỷ cả. Cụ dạ tỷ cả trước hướng các trưởng lão ân cần thăm hỏi, sau đó nhìn về phía Lưu Húc nói, chính là cái này tiểu gia hỏa muốn học bí thuật sao? Đúng, hắn gọi ẹ ý họ lọt, là chúng ta ạt gì ẩn giặt tộc bằng hữu, ngươi muốn hảo hảo dạy hắn. Cụ dạ tỷ cả gật đầu, hữu thiện hướng Lưu Húc nói ra, đã như vậy, tiểu gia hỏa về sau liền đi theo ta. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra tự nhận là tương đối nụ cười thân thiện, bất quá nụ cười kia hợp với trên mặt hai sẹo, lại có vẻ vô cùng dữ tợn. Chào ngươi. Lưu Húc nhanh lên đáp lễ. Tuy là cụ dạ tỷ cả nụ cười kia nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng hắn nhìn ra được cụ dạ tỷ cả đối với mình là hữu hảo, ạt gì ẩn giặt tinh nhân trên cơ bản đều là phi thường tốt trung đụng. Ly khai đại điện, Lưu Húc theo cụ dạ tỷ cả đi tới chuyên môn tu hành gian phòng, trong căn phòng này để các loại dùng để rèn luyện khí cụ, rất nhiều Lưu Húc căn bản nhìn không ra công dụng. Cụ dạ tỷ cả cặn kẽ vì Lưu Húc nói rõ những khí cụ này công dụng, sau đó bắt đầu tiến hành dạy học. Đầu tiên học tập là Khổng Tước Minh Vương mắt. Tuy là cụ dạ tỷ cả giảng giải vô cùng cặn kẽ, nhưng vẫn là đem Lưu Húc nghe được hy lý hồ đồ. Cái này Khổng Tước Minh Vương mắt không hổ là ạt gì ẩn giặt trong tộc thuộc về cao thâm bí thuật, nguyên lý so với Lưu Húc phía trước học ngôn ngữ bí thuật phức tạp quá nhiều, hai người hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ bên trên, căn bản không thể so sánh. Trải qua cụ dạ tỷ cả không ngừng làm mẫu, nói rõ, Lưu Húc mới có một chút xíu lĩnh hội Khổng Tước Minh Vương mắt thần bí, nhưng là mới vừa nhập môn. Có một lần Lưu Húc trò đùa dai cầm ra năng lượng của mình tham chắc nghi hướng về phía cụ dạ tỷ cả tiến hành dò xét, muốn biết lực chiến đấu của hắn có bao nhiêu, không ngờ tới tham chắc nghi ở trị số lên tới 1200 không thời điểm liền oanh một tiếng nô. Dù sao cũng là lao thức tham chắc nghi, có khả năng chắc được năng lượng hạn mức cao nhất không phải rất cao, nhưng từ nay về sau Lưu Húc càng thêm nỗ lực học tập. Cái này cụ dạ tỷ cả nhưng là sức chiến đấu vượt lên trước 10.000 cường giả, có hắn chỉ điểm đối với trợ giúp của mình lớn vô cùng. Lưu Húc nỗ lực hướng cụ dạ tỷ cả học tập, thỉnh thoảng lại nói ra nghi vấn của mình, cụ dạ tỷ cả cũng cẩn thận vì hắn giải đáp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lưu Húc thực lực ở cụ dạ tỷ cả chỉ điểm đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc đang học sắp xỉ thời gian một năm phía sau Lưu Húc đem Khổng Tước Minh Vương mắt học xong. Ở học được Khổng Tước Minh Vương mắt trước tiên, Lưu Húc hướng về phía Cụ Dạ Tỷ Cả sử ra. Hắn con mắt từ từ phát sinh màu xanh nhạt u quang, đây là Khổng Tước Minh Vương mắt mở ra đặc thù. Lưu Húc lập tức cảm giác chính mình đại não dường như bị dọn dẹp một lần, có chút lạnh lạnh cảm giác, đầu óc trở nên phá lệ thanh tỉnh. 3401 chuỗi chữ số di chuyển hiện tại Lưu Húc trước mắt. Không nghĩ tới Cụ Dạ Tỷ Cả lại có 3400 sức chiến đấu, bại bờ ghi ta tiến công địa cầu lúc cao hơn 1600 sức chiến đấu. Sau đó lại dùng Khổng Tước Minh Vương nhãn quan chắc chính mình. 1850 Lưu Húc ngây dại, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm, sức chiến đấu của mình tăng lên nhiều như vậy. Hắn lập tức lại cao hứng lên, quả nhiên có cường giả chỉ điểm hiệu quả chính là không giống với. Lưu Húc phi thường chờ mong học tập vu có thể, không biết thời điểm thực lực của chính mình sẽ tăng lên đến bao nhiêu. Cụ Dạ Tỷ Cả biết Lưu Húc hiện tại cao hứng vô cùng, cũng không cắt đứt hăng hái của hắn, trải qua hơn một năm ở chung hắn hiểu rõ vô cùng trước mắt tiểu gia hỏa, là một cái chăm chú khắc khổ lại vô cùng đứa bé hiểu chuyện. Hưng phấn qua đi, Lưu Húc liền cao hứng thúc giục Cụ Dạ Tỷ Cả nhanh lên dạy mình u có thể. Lưu Húc đã không kịp chờ đợi muốn học tập. Khổng Tước Minh Vương mắt là thuộc về phụ trợ loại bí thuật, đối với chiến đấu có thể đưa đến rất tốt phụ gia tác dụng. Ma U có thể thì là tu luyện cùng sinh tồn bí thuật, không chỉ có thể để cho mình ở trong vũ trụ sinh tồn, còn có thể cho là mình cung cấp cộng thêm năng lượng chống đỡ. Nếu như mình tiến nhập vũ trụ đi hấp thu năng lượng vũ trụ, như vậy thực lực nhất định sẽ càng nhanh hơn tăng trưởng. Lưu Húc biết lấy hiện tại lực lượng của chính mình, ở trên địa cầu khẳng định đã vô địch, chính là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng có thể so với dưới bó lớn tinh cầu. Thế nhưng những thứ này con ở thìa ưu rất nhiều, phải biết rằng Long Châu một ngày bán ra địa cầu văn chương, cái kia hệ thống sức mạnh tăng phúc nhất định chính là đang khiêu chiến nhân loại thừa nhận cực hạn. Phía trước đều là hơn mười mấy trăm tăng sức chiến đấu, phía sau lại mấy ngàn mấy vạn tăng. Đến bên trong hậu kỳ sức chiến đấu càng là liều mạng tựa như tăng cao, dường như vô duyên vô cớ có thể tăng giống nhau. Thời điểm đó chiến đấu, nhất định chính là ở tiêu xài, ở Lưu Húc xem ra thực sự là quá lãng phí, con mắt đều đâm đau.